tối hôm ấy, tại nhà bà Elsin, khi hôn lễ của Fanny đã được cử hành theo nghi thức, và khi ông già Levi cùng các nhạc công khác đang xo dây đàn chuẩn bị cho cuộc khiêu vũ, Scarlett vui sướng nhìn quanh, thật phấn khởi được thực sự tham dự một cuộc liên hoan. Nàng cũng hài lòng về sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho mình. Khi nàng khoác tay Frank bước vào nhà, mọi người đổ xô tới nàng với những tiếng reo hò, đón mừng hoan hỉ, hôn nàng, bắt tay, nói rằng họ nhớ nàng ghê gớm, rằng nàng không nên trở về Aptara nữa. Cánh đàn ông nịn đầm dường như quên rằng trước kia nàng đã từng ra sức làm tan nát trái tim họ. Còn phái nữ thì dường như quên rằng nàng đã từng làm mọi điều có thể làm để dụ hoặc các chàng theo đuổi họ chuyển mục tiêu. Cả đến các bà Meruza, Whiting, Mish và các phu nhân lớn tuổi khác đã từng rất lạnh lùng với nàng trong những ngày cuối cùng trước chiến tranh, cũng quên đi nếp ứng xử buông thùng của nàng, cũng như thái độ chê trách của họ đối với cung cách ấy, mà chỉ nhớ rằng nàng đã đồng cam cộng khổ với họ trong thất bại chung, rằng nàng là cháu gái bà Bitty và vợ quá của Charles. Họ hôn nàng và nước mắt rừng rừng, nhắc tới người mẹ quá cố thân yêu của nàng và hỏi thăm tỉ mỉ mọi chuyện về cha nàng cũng như các em gái của nàng. Ai nấy đều hỏi thăm Melanie và Ashley, muốn biết lý do tại sao họ cũng không trở về Atlanta. Mặc dù vui thích trước sự đón tiếp ấy, Scarlett cảm thấy một chút ngượng ngùng mà nàng cố che giấu vì chiếc áo dài nhung của mình. Nó vẫn còn ẩm đến tận đầu gối và vẫn lấm tấm những vết bẩn ở vạt viền. Mặc dù Mammy và chị bếp đã cố gắng điên cuồng tẩy rửa bằng một chiếc bàn chải tóc sạch tinh và một siêu nước sôi, sau đó lại điên cuồng vừa rũ vừa hong trước một lò sưởi mở rộng. Scarlett sợ có ai để ý thấy tình trạng lấm lem ấy và hiểu ra rằng đây là chiếc áo dài đẹp duy nhất của nàng. Nàng hưng phấn lên một chút khi thấy áo của nhiều nữ tân khách khác nó còn tệ hơn áo của nàng bội phần. Những chiếc áo quá cũ, vá mạng công phu, là đi là lại. Chỉ ít, áo của nàng cũng còn lành lặn và mới nguyên, mặc dầu bị ướt. Thực tế là chiếc áo dài mới duy nhất trong đám, không kể chiếc áo cưới bằng satin trắng của Fanny. Nhớ lại những điều bà cô Bitty đã nói về tình trạng tài chính của gia đình Elsin, nàng thắc mắc không hiểu tại sao họ lấy đâu ra tiền mấy chiếc áo satin, mua các đồ uống, trả công trang trí và lại còn thuê nhạc công nữa. Chắc phải tốn khá của. Có lẽ là đi vay, hoặc giả cả họ Elsin phải đóng góp cho đám cưới xa hoa của Fanny. Một đám cưới như thế, ngay giữa thời buổi khó khăn này, Scarlett thấy là một điều thái quá, ngang với những tấm bia mộ anh em nhà ta trơn. Nàng cảm thấy cũng khó chịu và mất cảm tình, y như khi đứng trong nghĩa trang gia đình ta trơn. Những ngày có thể quăng tiền như rác đã qua rồi. Tại sao những người này vẫn ngoan cố vung tay quá trán như những ngày xưa, khi mà ngày xưa đã vĩnh viễn không còn? Nhưng, bằng một cái nhún vai, Scarlett xua đi nỗi khó chịu thoáng qua ấy. Đó không phải là tiền của nàng, và nàng không muốn để nỗi bực bội với sự điên rồ của kẻ khác làm vẩn niềm vui tối nay của mình. Nàng phát hiện ra rằng mình rất quen chú rể, vì đó là Tommy Welburn ở Sparta. Năm 1863, nàng đã chăm sóc anh ta khi anh ta bị thương ở vai. Hồi đó, anh ta là một thanh niên đẹp trai cao hơn 1m8, bỏ trường y để gia nhập kỵ binh. Giờ đây, nam anh ta như một ông già nhỏ do vết thương ở háng làm gập người lại. Anh ta đi đứng khó nhọc và đúng như bà cô Bitty nhận xét, chạm chân một cách thô kệch. Nhưng anh ta dường như hoàn toàn không biết gì về vẻ bề ngoài của mình, hoặc giả không bận tâm đến điều đó, và ứng xử như một người không kém cạnh bất cứ ai. Anh ta đã từ bỏ hy vọng tiếp tục được học trường y, và hiện là một tay thầu khoán điều khiển một toán lao công nghệ Ireland xây dựng một khách sạn mới. Scarlett thắc mắc, không hiểu làm sao anh ta có thể làm được một công việc vất vả như vậy trong điều kiện thương tật. Nhưng nàng không hỏi gì, miễn cưỡng nhận ra là hầu hết mọi sự đều có thể khi cần thiết. Tommy Hugh Elsin và anh chàng Rene Pika bé nhỏ, giống như khỉ, đứng nói chuyện với nàng, trong khi bàn ghế được đẩy sát vào tường, để chuẩn bị cho cuộc khiêu vũ. Hugh chẳng thay đổi gì từ khi Scarlett gặp anh ta lần cuối vào năm 1862. Vẫn là chàng thanh niên mảnh khảnh, nhạy cảm. Vẫn cái lọn tóc màu sáng, rũ xuống trán, và đôi bàn tay yếu ớt, có vẻ vô dụng, mà nàng nhớ rất rõ. Nhưng Rene thì khác, kể từ đợt nghỉ phép về cưới Maybelle Merriser. Anh ta vẫn còn cái ánh lấp láy, điển hình gô loa, trong cặp mắt đen, và niềm vui giống của người Creole. Người Creole, tức là người châu Âu sống ở Mỹ. Song mặc dầu luôn tươi cười thoải mái, mặt anh ta vẫn có một cái gì khắc khổ, không thấy trong những ngày đầu chiến tranh. Và cái vẻ sang trọng kiêu kỳ gắn liền với anh ta, trong bộ quân phục vua vơ hào nhoáng đã mất hẳn. Má như hoa hồng, mắt như ngọc bích. Anh ta vừa hôn tay Scarlett vừa nói, ca tụng màu phấn hồng trên mặt nàng. Xinh đẹp như khi tôi gặp chị lần đầu tại cuộc bán phúc thiệt, chị còn nhớ chứ? Tôi không bao giờ quên chị đã ném chiếc nhẫn cưới vào làn của tôi như thế nào. Chà, thật là dũng cảm. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ là chị lại đợi lâu thế chưa đeo một cái khác vào. Mắt anh ta long lanh, một ánh tinh quái, và anh ta khẽ huýt khuỷu tay vào mạn sườn của Hugh. Còn tôi thì không bao giờ nghĩ là anh lại đi đẩy xe bán ba tê. Nàng nói. Chẳng những không hề xấu hổ vì bị nói thẳng vào mặt về địa vị xa xứ của mình, anh ta lại có vẻ thích chí, cười ha hả và vỗ vào lưng Hugh. Trúng đít, anh ta kêu lên. Bà mẹ vợ của tôi, bà Merriser, bắt tôi làm thế. Công việc lao động đầu tiên trong cả đời tôi. Rene Pika này, kẻ vốn sinh ra chỉ để nuôi ngựa giống và chơi vi lông đến tận già. Bây giờ, tôi đẩy xe bán bà tề, và tôi lại thích thế cơ chứ. Bà mẹ vợ của tôi, bà ấy có thể khiến một người đàn ông làm bất cứ cái gì. Giá mà bà là đại tướng, thì khéo chúng ta đã thắng trong cuộc chiến rồi, phải không Tommy? Chà, Scarlett nghĩ, lại đến nước thích đẩy xe đi bán bà tề, trong khi cha mẹ anh ta, ngày xưa, có hàng dãy đồn điền, chạy suốt 10 dặm, dọc sông Mississippi, cộng thêm một tòa nhà lớn ở New Auckland nữa. Nếu trong hàng ngũ của chúng ta có các bà mẹ vợ, thì chắc chúng ta đã đánh bại bọn Doan Kỳ trong một tuần. Tommy tán thành, đưa mắt nhìn cái thân hình rong ròng, quật cường của bà mẹ vợ mới. Lý do duy nhất khiến chúng ta đã cầm cự được lâu như thế là vì phụ nữ đằng sau lưng chúng ta không chịu bỏ cuộc. Họ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Hugh cải chính với một nụ cười tự hào nhưng hơi gượng gạo. Trong số phụ nữ có mặt tại đây tối nay, không ai đã đầu hàng, bất kể chồng, cha hoặc con trai hoặc anh em trai của họ đã làm gì ở Appomattox. Điều đó đối với họ nặng nề hơn là đối với chúng ta. Chỉ ít, chúng ta cũng đã nhận phần bù đắp qua chiến đấu. Còn họ thì quá căm thù. Tommy bổ sung. Scarlett, xem chừng thấy sự sa sút của cánh đàn ông, phụ nữ, lại phiền lòng hơn bọn tôi nhiều. Có phải không nhỉ? Hugh đáng lẽ là một quan tòa. Rene đáng ra phải biểu diễn vĩ cầm, trước những cái đầu, đội mũ miệng ở châu Âu. Còn tôi trước đây, định trở thành bác sĩ, và bây giờ... Hãy cho chúng tôi thời gian. Rene kêu lên. Rồi tôi sẽ trở thành ông hoàng pate của miền Nam. Và Hugh đôn hậu của tôi sẽ là vua củi. Còn cậu sẽ là chủ của các nô lệ Ireland thay vì nô lệ da đen. Một thay đổi lớn lao, thú vị biết bao. Còn các chị, Scarlett và Melly, thì thế nào? Các chị vắt sữa bò, hái bông? Thực tình là không. Scarlett lạnh lùng nói. Không sao hiểu nổi, thái độ vui vẻ, chấp nhận khó khăn gian khổ của Rene. Việc ấy đã có bọn nô lệ da đen của chúng tôi. Tôi nghe nói chị Melly đặt tên con trai là Biriga. Nhờ chị nói lại với chị ấy rằng Rene rất đồng tình và tuyên bố là trừ Giê-xu ra, không có cái tên nào đẹp hơn thế. Tuy vẫn mỉm cười đùa cợt, mắt anh ta ngời lên kiêu hãnh khi nhắc đến tên người anh hùng sôi nổi của Louisiana. Ấy, còn có Robert Edwardly nữa chứ. Tommy nhận xét, và tuy tôi không định làm giảm uy tín của giả Bill, tôi sẽ đặt tên cho con trai đầu lòng của tôi là Boris Lee Welshburn. Rene cười và nhún vai. Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện đùa, nhưng có thật. Cậu sẽ thấy dân châu Âu sống ở Mỹ nghĩ thế nào về Biriga, dũng cảm của chúng tôi, và về tướng Lee. Một gã người Virginia, quân của tướng Lee, gặp một gã Creole, quân của Biriga. Và gã người Virginia nói hoài nói hủy. Nào là tướng Lee làm thế này, nào là tướng Lee nói thế kia. Còn gã Creole thì tỏ ra lịch sự. Gã nhăn trán như cố nhớ lại. Rồi gã mỉm cười nói. Tướng Lee? À, phải. Bây giờ tôi biết rồi. Tướng Lee, người mà tướng Biriga khen. Scarlett cố lịch sự cười theo, nhưng nàng thấy câu chuyện vừa rồi chả có gì lý thú, ngoài cái điều là người Creole cũng ngạo mạn y như dân Charleston và dân Samvala. Hơn nữa, nàng luôn luôn nghĩ rằng con trai Ashley sẽ phải mang tên chàng mới đúng. Sau ít phút đầu so dây, thử dây vang vang, các nhạc công bắt đầu tấu bản. Jordan Tucker và Tommy quay sang Scarlett. Chị nhảy chứ, Scarlett? Tôi không thể mời chị được, nhưng Hugh hoặc Rene... Không, cảm ơn anh. Tôi còn tang mẹ tôi. Scarlett vội nói. Tôi sẽ ngồi ngoài xem. Nàng đưa mắt tìm Frank Kennedy, thấy chàng ở bên cạnh bà Elsin, và vẫy chàng lại. Nếu anh mang cho tôi chút gì uống, thì tôi ngồi ở chỗ góc hõm đằng kia, rồi chúng ta sẽ nói chuyện vui vẻ. Nàng bảo Frank, trong khi ba chàng trai kia tách ra. Khi chàng vội vã chạy đi để lấy cho nàng một ly rượu và một lát bánh ngọt mỏng như tờ giấy, nàng vào trong góc hõm ở đầu phòng khách và soạn lại váy sao cho những vết bẩn nhất khỏi lộ ra. Nàng phấn hứng được thấy đông người và lại được nghe nhạc đã xua khỏi đầu óc nàng câu chuyện nhục nhã với Rash hồi sáng. Ngày mai, nàng sẽ ngẫm nghĩ về ứng xử của Rash và nỗi nhục của nàng để mà quan quá ê chề. Ngày mai, nàng sẽ tự hỏi mình có gây ấn tượng gì với trái tim đau đớn và hoang mang của Frank không. Nhưng tối nay thì hãy khoan. Tối nay, nàng đang rào rạt sức sống đến tận đầu móng tay, hy vọng làm cho mọi giác quan linh hoạt lên và đôi mắt long lanh. Từ góc hõm, nàng nhìn ra phòng rộng lớn và quan sát các cặp nhảy. Nhớ lại khi nàng tới Atlanta lần đầu tiên trong chiến tranh, căn phòng này đẹp biết bao. Dạo ấy, sàn gỗ cứng bóng như gương, và trên đầu, trúc đài treo với hàng trăm nhánh nhỏ, phản chiếu mọi tia sáng của hàng chục cây nến cắm trên đó, để rồi tỏa hắt ra quanh phòng như những ánh lửa kim cương, ngọc sapphire. Những bức chân dung cũ trên tường, vừa trang nghiêm vừa nhân hậu, nhìn xuống các tân khách với vẻ đon đả dịu dàng. Những chiếc sofa bằng gỗ hồng mọc êm ả, mời chào, và chiếc lớn nhất được đặt ở chỗ danh dự, chính trong góc hõm nàng đang ngồi đây. Đó là chỗ ngồi ưa thích của Scarlett trong các cuộc liên hoan. Từ điểm này, có thể nhìn bao quát cả phòng khách và phòng ăn ở mé bên kia. Cái bàn bầu dục bằng gỗ bồ đào cho 20 người ăn, và 20 chiếc ghế chân mảnh duyên dáng, e ấp dựa vào tường. Các tủ buffet đồ sộ chất đầy những đồ bạc nặng, những da nến bày ngọn, và cốc có chân, những lọ dầu giấm, những bình và ly nhỏ lấp lánh. Trong những năm đầu chiến tranh, Scarlett đã bao lần ngồi trên chiếc sofa này. Bao giờ cũng có một sĩ quan đẹp trai nào đó bên cạnh. Nghe tiếng violon, cello, accord, banjo, đệm cho những cặp nhảy náo nức, lướt chân sột soạt trên sàn nhà đánh xi bóng lộn. Giờ đây, trúc đài treo tắt liệm, không queo rệu rạo. Phần lớn các nhánh đã gãy, như thể bọn chiếm đóng gian kỳ đã biến những thứ đẹp đẽ ấy thành mục tiêu cho ủng của chúng. Giờ đây, chỉ có một ngọn đèn dầu và mấy ngọn nến được thắp trong phòng, cộng với nguồn sáng chính là đống lửa reo phần phật trong cái lò sưởi rộng. Ánh sáng bập bùng ấy cho thấy mặt sàn cũ xỉn đã bị sứt xẻo, toạc vỡ tới mức không thể cứu chữa nữa. Những khoảng vuông vuông trên giấy phủ tường đã phai màu, chứng tỏ những bức chân dung đã được treo ở đó. Và những kẽ nứt rộng ở lớp vữa chát nhắc nhở đến cái hôm trong thời kỳ bao vây. Một quả đạn đại bác đã nổ trúng nhà, bóc cả phần mái và tầng hai. Cái bàn gỗ bồ đào nặng nề, đầy bánh ngọt và rượu các loại, vẫn ngự ở giữa phòng ăn, nom như trống trải, nhưng đã sứt xẻo nhiều. Và những cái chân gãy lộ ra, những dấu vết sửa chữa vụng về. Cái tủ buffet, những đồ bạc và những chiếc ghế chân thon mảnh đã biến mất. Những tấm rèm bằng vóc damask, thêu hoa màu vàng mờ, trước vẫn che kín cửa vòm ở cuối phòng, cũng không còn, mà chỉ sót lại những mảnh rèm đăng ten, tuy sạch sẽ, nhưng rõ ràng là vá víu. Thay vào chiếc sofa vành cũng ưa thích của Scarlett, là một chiếc ghế băng cứng chả mấy tiện nghi. Nàng ngồi lên đó, cố làm sao vui vẻ, thầm ước lớp váy đang mặc đủ gọn để nàng có thể nhảy thoải mái. Giá lại được nhảy thì khoái biết mấy. Nhưng dĩ nhiên là ngồi ở góc hõm kín đáo này, nàng có thể đạt kết quả với Frank mỹ mãn hơn là giữa một điệu vũ quay cuồng đến đứt hơi. Và nàng có thể làm sao say mê nghe tiếng chàng nói, khi chàng la vào những cơn bốc đồng rồ dại hơn. Nhưng tiếng nhạc thật là mời mọc. Chiếc giày minh của nàng thêm thuông dậm nhịp theo bàn chân bè bè của ông già Levi, đang vừa gảy một chiếc băng rô lanh thanh, vừa sướng các vũ hình của điệu nhảy quay tròn. Những bàn chân lướt, quẹt và dậm trên sàn, trong khi hai hàng người nhảy về phía nhau, tiến tiến, lui lui, quay tròn và nắm tay nhau làm vòng. Già đang tắc cơ, say tích cung thang. Xin quý ông nhấc bằng bàn nhảy, ngã giữa cánh đồng và la òm tỏi. Xin quý bà nhảy lẹ. Sau những tháng buồn chán và mệt nhọc ở Aptara, nàng sung sướng có dịp lại được nghe nhạc và tiếng chân khiêu vũ. Lại được thấy những bộ mặt bạn bè thân thuộc, cười vui trong ánh sáng mờ mờ. Nói những lời bông đùa như xưa, trêu chọc, giễu cợt nhau, chớt nhà đưa tình. Tưởng như những ngày rực rỡ 5 năm trước đây đã quay trở lại. Nếu nhắm mắt lại, đừng trông thấy những chiếc áo sờn lộn lại, những đôi ủng và giày minh vá víu. Nếu đừng hình dung lại gương mặt các chàng trai không bao giờ còn tham gia nhảy nữa, nàng hầu như có thể nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong khi nàng quan sát những ông lớn tuổi tụ tập quanh bình rượu ở trong phòng ăn, các bà có chồng ngồi dọc theo tường, vừa nói chuyện vừa che miệng bằng những bàn tay giờ đây không có quạt để phe phẩy. Và những cặp trai gái trẻ trao người nhảy nhót. Đột nhiên, một ý nghĩ lạnh lùng, ghê sợ đến với nàng, rằng tất cả đã thay đổi, đến nỗi tưởng như những bóng dáng quen thuộc kia chỉ là những bóng ma. Nom họ vẫn như xưa, mà đã khác vời. Do đâu vậy nhỉ? Phải chăng chỉ vì họ đã già thêm 5 tuổi? Không, đó là một cái gì còn hơn, là tác động của dòng chảy thời gian. Một cái gì đã từ bỏ họ, từ bỏ thế giới của họ. 5 năm trước đây, một cảm giác an toàn bao quanh họ, êm ru đến nỗi, thậm chí họ không nhận ra. Và họ nở bừng như hoa đến độ mãn khai trong sự che chở đó. Giờ đây, nó đã biến mất cùng với nó. Cũng biến mất luôn niềm dạo dược thuở xưa. Niềm linh cảm xưa về một cái gì vừa ngọt ngào, vừa náo nức đang chờ đợi mình. Và vẻ đẹp huyền hoặc xưa kia trong lối sống của họ. Nàng biết mình đã thay đổi, nhưng không thay đổi như họ, và điều đó làm nàng bối rối. Nàng ngồi ngắm họ và cảm thấy mình là một kẻ xa lạ giữa bọn họ. Xa lạ và đơn độc như thế, nàng từ một thế giới khác đến, nói một thứ ngôn ngữ khác mà họ không hiểu, cũng như nàng không hiểu ngôn ngữ của họ. Rồi nàng hiểu ra rằng cảm giác này cũng chính là điều nàng cảm thấy đối với Ashley. Với chàng và những người thuộc loại chàng, mà số này lại tạo thành đại bộ phận thế giới của nàng, nàng cảm thấy mình đứng ngoài một cái gì nàng không hiểu nổi. Mặt họ không thay đổi mấy tí, và cung cách của họ vẫn nguyên như cũ. Nhưng nàng thấy hình như hai điều đó là tất cả những gì các bạn cũ của nàng còn giữ lại được. Bất chấp tuổi tác, thời gian, một vẻ đàng hoàng, hào hoa phong nhã vẫn gắn liền với họ, và ắt còn tồn tại cho đến trọn đời. Nhưng họ cũng sẽ mang xuống mồ một nỗi cay đắng không thể tiêu tan, một nỗi cay đắng sâu xa, không lời nào diễn tả nổi. Họ thuộc một dân tộc dữ dằn, song lời ăn tiếng nói dịu dàng. Một dân tộc mệt mỏi, bị đánh bại, song không chịu chấp nhận thất bại. Bị đánh gục, mà vẫn kiên quyết đứng thẳng. Họ bị đè bẹp, và không biết dựa vào đâu. Họ là dân của những tỉnh bị chinh phục. Họ nhìn quân thù, gieo sấy đất lên bang yêu dấu. Bọn côn đồ coi khinh pháp luật. Đám nô lệ cũ của họ trở thành một mối đe dọa. Đồng bào của họ bị chà đạp. Đàn ông thì mất quyền công dân, phụ nữ thì bị lăng nhục. Và họ nhớ đến những nấm mồ. Trong thế giới cũ của họ, tất cả đều đã thay đổi, trừ những hình thức cũ. Những tập tục cũ vẫn được duy trì, phải được duy trì, bởi lẽ họ chỉ còn có hình thức mà thôi. Họ níu chặt lấy những điều họ biết rõ nhất và yêu quý nhất trong quá khứ. Những cung cách nhàn tản, phép lịch sự, phong thái thoải mái dễ chịu trong quan hệ con người. Và nhất là thái độ che chở của nam giới đối với phụ nữ. Trung thành với truyền thống được giáo dưỡng, nam giới luôn luôn lịch sự, âu yếm. Họ gần như tạo được một khoảng không khí che chở cho phụ nữ, khỏi mọi điều khắc nghiệt, và không hợp với con mắt đàn bà. Điều đó, theo Scarlett nghĩ, là phi lý cao độ. Vì bây giờ, chẳng còn mấy điều mà phụ nữ không thấy, và không biết trong 5 năm vừa qua. Kể cả những bà, những cô cấm cùng nhất. Họ đã chăm sóc thương binh, đã vuốt mắt cho những người hấp hối, đã chịu những đau khổ của chiến tranh lửa đạn và tàn phá, đã biết thế nào là kinh hoàng, là trốn chạy, là đói khát. Nhưng bất luận những cảnh hãi hùng họ đã thấy, những công việc hạ đẳng họ đã làm và sẽ còn phải làm, họ vẫn là các ông bà lớn, là vương hầu bị lưu đày, chua chát, tách biệt, không tò mò, ưu ái với nhau, rắn như kim cương, sáng trong và dễ vỡ, như những nhánh pha lê gãy của trúc đài treo trên đầu họ. Những ngày xưa đã qua hẳn, nhưng những con người này vẫn sống theo cách của họ, như thể thời xưa vẫn còn đấy, vẫn dễ thương, ung dung nhàn tản, nhất quyết không đổ xô, bon chen, chạy theo đồng tiền như bọn dân kỳ, nhất quyết không từ bỏ một thói quen cũ nào. Scarlett biết bản thân mình cũng thay đổi nhiều. Nếu không, thì nàng đã không thể làm những điều nàng đã làm từ hồi ở Atlanta lần trước. Nếu không thì giờ đây, nàng đã chẳng mưu tính cái điều nàng điên cuồng hy vọng sẽ hoàn thành. Nhưng sự cứng rắn của họ khác với sự cứng rắn của nàng. Có điều khác như thế nào thì ngay lúc này nàng chưa rõ. Có lẽ là ở chỗ không có gì nàng không thể làm. Trong khi có rất nhiều điều, những người này thà chết chứ không chịu làm. Có lẽ là ở chỗ họ đã hết hy vọng, nhưng vẫn mỉm cười với cuộc đời, duyên dáng cúi chào, và nhắm mắt làm ngơ. Điều đó Scarlett không làm được. Nàng không thể làm ngơ trước cuộc đời. Nàng phải sống cuộc đời thực tại, và nó quá tàn nhẫn, quá cừu địch, khiến nàng không thể cố đánh bóng mạ kền sự phũ phàng của nó bằng một nụ cười. Scarlett hoàn toàn không hiểu sự dịu dàng, lòng can đảm và tự hào bất khuất của các bạn nàng. Nàng chỉ thấy một thái độ ương ngạnh, ngu ngốc, chỉ một mực quan sát sự việc mà mỉm cười, không chịu đương diện với chúng. nhìn những cặp nhảy mắt đỏ bừng vì điệu vũ quay tròn. Nàng tự hỏi không biết thời cuộc có xô đẩy họ như đã xô đẩy nàng không. Họ có gặp hay không những điều bất hạnh, đại loại như người yêu chết, chồng tàn phế, con cái đói rách, ruộng vườn mất trắng, mái nhà ấm cũng yêu dấu, trở thành chỗ nương náu của những kẻ xa lạ. Nhưng cố nhiên là họ cũng bị thời cuộc xô đẩy. Nàng biết hoàn cảnh của họ tường tận như hoàn cảnh của chính mình. Những mất mát thiếu thốn của họ cũng là những mất mát thiếu thốn của nàng. Những vấn đề mắc mớ của họ cũng chẳng khác gì những vấn đề nàng vấp phải. Tuy nhiên, phản ứng của họ lại khác. Những bộ mặt nàng nhìn thấy trong phòng này không phải là mặt thật. Đó là những mặt nạ. Nhưng những mặt nạ cực tốt không bao giờ rơi. Nhưng nếu như họ đã chịu cay cực vì hoàn cảnh phũ phàng như nàng, và thực tế là thế, làm sao họ có thể giữ được cái vẻ tươi vui và tâm hồn nhẹ lâng như thế? Thực ra, tại sao họ lại phải cố làm ra như thế? Nàng không hiểu nổi họ, và điều đó gây cho nàng một nỗi bực dọc mơ hồ. Nàng không thể giống họ, nàng không thể nhìn thế giới sụp đổ với một vẻ vô lo bất cần. Nàng như con cáo bị săn đuổi, cắm đầu chạy, tim như muốn vỡ tung, cố sao cho tới hàng trước khi đàn chó rượt kịp. Đột nhiên, nàng thấy căm ghét tất cả bọn họ vì họ khác nàng, vì họ gánh chịu những tổn thất với một vẻ mà nàng không bao giờ có thể đạt được và cũng chẳng bao giờ muốn đạt được. Nàng căm ghét họ, những kẻ xa lạ tươi cười, nhanh nhẹn ấy, những kẻ ngu dại kiêu điều, dường như lấy mất mát làm tự hào ấy. Đám phụ nữ vẫn ra dáng người quý phái, và nàng biết họ quý phái thật. Mặc dầu hàng ngày họ vẫn phải làm những công việc tôi đòi, và không biết sắp tới sẽ kiếm đâu ra được chiếc áo dài. Tất cả đều là lá ngọc cành vàng. Nhưng nàng không thể tự cảm thấy mình là một bậc trăm anh. Bất luận chiếc áo dài nhung và làn tóc sức nước thơm của mình, bất luận dòng dõi cao sang và cơ nghiệp giàu có trước đây của mình, sự tiếp xúc nặng nhọc gian khổ với đất đỏ Aptara đã bóc tuột lớp vỏ quý phái của nàng. Và nàng biết, nàng chỉ có thể lại cảm thấy mình là người thượng lưu khi nào bàn ăn của nàng nặng trĩu bát đĩa, dao thìa, cốc tách bằng bạc và pha lê, nghi ngút khói thức ăn hậu hĩ. Khi nào ngựa xe riêng của nàng túc trực trong chuồng. Khi nào những bàn tay đen, chứ không phải là tay trắng, hái bông ở Aptara. À, thế đấy. Nàng tức giận nghĩ thầm, hít mạnh một hơi. Thì ra, cái khác nhau là ở chỗ ấy. Ngay cả trong cảnh nghèo, họ vẫn tự cảm thấy mình là bậc nữ lưu quý tộc, còn ta thì không. Cái đám điên rồ ngu xuẩn ấy dường như không hiểu rằng người ta không thể là công nương không xù dính túi. Ngay cả trong lóe chớp phát hiện này, nàng vẫn mơ hồ nhận thấy rằng mặc dầu họ ngu dại, thái độ của họ vẫn là thái độ đúng đắn. Bà Elon nếu còn sống, anh sẽ nghĩ thế. Điều này làm nàng bối rối. Nàng biết lẽ ra, nàng phải cảm nghĩ như những người này. Song nàng không thể. Nàng biết lẽ ra, cũng như họ, nàng phải nhiệt thần tin rằng, một phụ nữ quý tộc bẩm sinh, dù có bị dồn đến chỗ bần cùng, cũng vẫn là quý tộc. Nhưng giờ đây, nàng không thể bắt mình tin là thế. Cả đời, nàng đã nghe những lời mỉa mai chỉ vào bọn gian kỳ, vì những kỳ vọng của chúng mạo xưng là quý phái chỉ dựa trên sự giàu có, chứ không phải là dựa trên dòng dõi. Nhưng lúc này, tuy nghe ra có vẻ là giáo, nàng không thể không nghĩ rằng riêng về vấn đề này thì bọn gian kỳ có lý, dù chúng sai trong tất cả những chuyện khác. Phải có tiền mới là một phụ nữ quý phái được. Nàng biết bà Elon ắt sẽ ngất xỉu nếu nghe thấy con gái mình thốt ra những lời ấy. Bà Elon thì dù có nghèo khổ cùng cực, chắc cũng không hề xấu hổ. Xấu hổ? Phải, đó chính là điều Scarlett hiện cảm thấy. Nàng xấu hổ về nỗi mình nghèo nàn, túng thiếu, và bị dồn đến nước, phải dùng đến những phương kế cay đắng, và làm những việc vốn dành cho bọn nô lệ. Nàng bực dọc nhún vai, có thể những người này đúng và nàng sai. Song dù sao, cái đám rùa dại kiêu kỳ này cũng không hướng tới tương lai như nàng. Không dốc hết nghị lực, thậm chí đánh liều cả danh dự và tên tuổi để giành lại những gì đã mất. Nhiều người trong bọn họ cho việc bon chen kiếm tiền là thấp kém, không xứng đáng với phẩm chất của mình. Thời buổi gay go khó khăn, đòi hỏi phải vật lộn gay go, khó khăn mới vươn lên được. Scarlett biết, truyền thống gia đình ngăn đa số những người đó lao vào một cuộc đấu tranh như vậy, mà mục đích công khai là kiếm tiền. Tất cả bọn họ đều nghĩ việc kiếm tiền công khai, thậm chí chỉ nói đến tiền là hết sức tầm thường. Tất nhiên, cũng có những người ngoại lệ. Bà Meriser làm bát tê để Rene lấy xe chở đi bán. Hugh Elsing chè cùi đem bán rong và Tommy đấu thầu. Frank thì mạnh dạn mở một cửa hiệu. Nhưng còn đại đa số trong bọn họ thì sao? Các điền chủ bới vài sào đất sống trong cảnh nghèo nàn. Các luật sư và bác sĩ quay trở về nghề cũ, chờ đợi nhưng khách hàng có thể không bao giờ tới. Và số còn lại, những người vốn quen sống an nhàn dựa vào lợi tức, họ sẽ ra sao? Nhưng nàng sẽ không chịu nghèo đó suốt đời. Nàng sẽ không ngồi yên và kiên nhẫn chờ đợi một phép màu cứu giúp. Nàng sẽ lao vào cuộc sống, dần dật lấy những gì nàng có thể dần dật. Cha nàng đã bước vào đời khi còn là một thanh niên di cư nghèo khổ và kiếm được những cánh đồng mênh mông ở Aptara. Điều ông đã làm, hẳn con gái của ông cũng có thể làm được. Nàng không giống như những người đã đặt cược tất cả vào một sự nghiệp đã tiêu tan và đắc ý hãnh diện về thất bại của sự nghiệp ấy, bởi vì nó xứng đáng với mọi sự hy sinh. Họ huy động can đảm từ quá khứ, còn nàng thì lấy tương lai làm nguồn động viên. Giờ đây, Frank Kennedy là tương lai của nàng. Chỉ ít anh ta cũng có cái cửa hiệu ấy và tiền mặt. Và nếu nàng lấy được anh ta và nắm được số tiền ấy, nàng có thể cầm cự ở Tara một năm nữa. Sau đó, Frank cần mua cái xưởng cưa nọ. Nàng có thể tự nhận xét thấy thành phố đang lao vào xây dựng lại với tốc độ như thế nào. Và người nào gây dựng được một cơ sở kinh doanh gỗ vào lúc này, khi chưa có may ai cạnh tranh, kể như vớ được một mỏ vàng. Từ đáy sâu trí nhớ của nàng, bỗng trở lại những lời Resch đã nói hồi đầu chiến tranh về chuyện chàng kiếm tiền nhờ có hàng rào phong tỏa. Hồi đó, nàng chẳng hoài công cố hiểu cho ra những lời đó. Nhưng lúc này, nó thật rõ như ban ngày. Và nàng tự hỏi, không biết có phải chỉ tại nàng còn quá trẻ hoặc quá ngu ngốc nên mới không đánh giá được chúng cho đúng mức. Trong sự sụp đổ của một nền văn minh, cũng có thể kiếm nhiều tiền như trong việc xây dựng một nền văn minh. Đây chính là sự sụp đổ mà anh ta đã thấy từ trước. Nàng nghĩ, và anh ta có lý, những ai không sợ làm việc hoặc không sợ vơ vét thì có thể làm ra khối tiền. Trông thấy Frank đi qua sàn mang đến cho nàng một cốc rượu vang và một miếng bánh gato đặt lên một cái đĩa, nàng nhoẻn một nụ cười. Nàng không hề nghĩ đến chuyện đặt vấn đề xem Aptara có bó bẹn để nàng phải lấy Frank hay không. Nàng biết việc này là bó bẹn và không bao giờ mất thì giờ nghĩ thêm về điều đó. Vừa nhấm nháp ly rượu vang, nàng vừa ngước lên mỉm cười với Frank, biết rằng má mình hồng một cách quyến rũ hơn má bất kỳ cô gái nào khác tham gia cuộc khiêu vũ. Nàng thu gọn váy lại cho chàng ngồi xuống bên cạnh mình và phe phẩy mùi xoa cho mùi nước cologne thơm dịu phả tới mũi chàng. Nàng hãnh diện về điều đó vì không có một phụ nữ nào khác trong phòng sức nước cologne, và Frank đã nhận thấy thế. Trong một phút mạnh bạo lên, chàng đã thì thầm vào tai nàng rằng nàng tươi thắm và thơm ngào ngạt như một bông hoa hồng. Giá mà chàng đừng rụt rè thế. Chàng làm nàng nhớ đến một con thỏ đồng già nhút nhát màu nâu. Giá chàng có được phong thái nịnh đầm và cái cuồng nhiệt của anh em ta thơn, hoặc thậm chí là sự trông cháo thô bỉ của Red Butler. Nhưng nếu chàng có những ưu điểm ấy, thì có lẽ chàng sẽ có đủ tin tưởng để cảm thấy một nỗi tuyệt vọng ẩn náu ngay dưới cặp mi mắt chớp chớp một cách e ấp của nàng. Thực tế, chàng không đủ hiểu biết về đàn bà để có thể ngờ nàng mưu tính chuyện gì. Đó là hồng vận của nàng. Song không vì thế mà nàng thêm kính trọng chàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 42 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.